Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 444, anh Linh không xa. Ngọc Đường Tiết Kỵ cuồng hô gào thét, nhanh chóng đi, đại thắng mà về, chỉ tiếc, cuối cùng không phải toàn thắng, nếu là có thể 30.000 Tiết Kỵ một người không gãy, mới là toàn thắng, chỉ là... Đó bất quá là lưu truyền tại trong tiểu thuyết thoại bản phán đoán. Trong chiến trận chân thực, 30.000 chi chúng sông trận, làm sao có thể một người không gãy? Tại 30.000 Thiết Kỵ nhanh chóng đi phía sau, chính là lộn xộn đến không còn hình dáng Đông Huyền quân doanh. Một dải máu phố nhỏ kia, như cũ còn không có khép lại, vẫn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Vào thời khắc này, bên trái một đầu giống nhau nộ long cũng giống như kỵ binh lấy điên cuồng chi tư hướng về bên này. Chạy tới, một người cầm đầu, cuồng nộ ra xa hét lớn. Vương Định Quốc, có loại lưu lại đánh với ta một trận. Vương Định Quốc xa xa nghe nói khiêu chiến này, không khỏi cười ha ha. Đột nhiên giơ thẳng lên trời hét lớn. Ngọc Đường Thiết Kỵ, sau lưng. Tất cả đồng đội đồng thời càn rỡ cười to, vô địch thiên hạ, Vương Định Quốc phi nhanh tốc độ không ngừng chút nào, một ngựa đi đầu, hướng về phe mình quân doanh vọt tới, trong miệng giống to, Đông Huyền Hắc Kỵ, chỉ là cẩu thí, Đông Huyền Hắc Kỵ, chỉ là cẩu thí, sau lưng Thiết Kỵ càn rỡ cười lớn phi nhanh, lần nữa gặp mặt, lấy ngươi đầu chó. Vương Định Quốc cười ha ha, hôm nay ra ra mệt mỏi, không phụng bồi, ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn càn rỡ, Ngọc Đường Thiết Kỵ giống như một đạo dòng lũ, vọt lên trở về, sau đó cấp tốc chạy tới Đông Huyền Hắc Kỵ nghe nói liên tiếp thố từ này. Cơ hồ thổ huyết, khoảng cách ngăn lại đối phương, trước sau nhiều lắm là cũng chỉ thiếu kém 10 hơi khoảng cách. Hắc Kỵ sở thuộc mỗi một con chiến mã vì vượt qua Ngọc Đường Thiết Kỵ. Tất cả đều cơ hồ chạy gãy chân, lại vẫn như cũ là kém một chút như vậy khoảng cách. Không có có thể ngăn cản đối phương. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tựa như mũi tên rời dây cung đồng dạng nhanh chóng đi. Thậm chí là, gặp thoáng qua, bên mình tức nổ tung cái bụng. Lại hoàn toàn không có có thể cung cấp phát tiết địa phương. Phốp, Đông Huyền Hắc Kỵ thủ lĩnh trường thương trong tay bỗng nhiên nện ở trước người trên mặt đất. Một miếng đất lớn ra tức thời vẩy ra mà lên. Trong miệng vẫn hận hận chửi bới nói. Vương Định Quốc, ta tất sát ngươi. Vung tay lên, trở về. Chính mắt thấy Thiết Kỵ như là tật phong mà đến. Lại như dòng lũ mà đi chiến ca. Trong ánh mắt tràn đầy ra thật sâu rung động ý vị. Thiết Kỵ chi dũng mãnh, vậy mà nhất trí như vậy, đơn giản chính là đến đáng kinh ngạc đáng sợ như trình độ kinh khủng. Như vậy Thiết Quân, gì có thể hủy diệt? Phó báo quốc, quả nhiên không hổ là một đời danh soái. Ở thời điểm này xuất kích, ý tứ rất rõ ràng, nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác liền làm được. Chiến ca nhìn xem bên cạnh mình chúng tướng, cùng một đám Đông Huyền binh sĩ, người người trên mặt đều là cuồng nộ cùng nhục nhã chi sắc. Nhưng không thể phủ nhận còn có, trên mặt của mỗi người, đều ẩn ẩn có sợ hãi tồn tại, mỗi người đáy mắt, đều có thật sâu rung động. Lúc trước, bởi vì phó báo quốc từ đầu đến cuối co đầu rút cổ không ra. Bị động phòng thủ tích lũy cao sĩ khí, tất thắng lòng tin, thậm chí hai quân hội hợp vui mừng hớn hở, đều không còn sót lại chút gì, một chút hoàn toàn. Trận chiến này lớn nhất thất bại chỗ, đều là phe mình đang đứng ở tăng vọt chi thế sĩ khí. Bị đối phương hung hăng đập xuống trở về, đập xuống bụi bặm, chiến ca trong lòng minh bạch, phe mình sĩ khí trong thời gian ngắn. Chỉ sợ rất khó một lần nữa cổ động đứng lên. Nói cách khác, tại Hàn Sơn Hà đại soái chủ lực đại quân đến trước đó, Đông Huyền quân đội đã tái chiến không còn chút sức lực nào. Mặc dù không phải vô lực chiến đấu, cũng đã mất đi nguyên bản nên có nhuệ khí. Đối phương 30,000 thiết kỵ xông trận, hai lần cường thế đục xuyên xông phá 30 vạn đại quân hợp dòng. Đại sát một trận, nghênh ngang rời đi, tinh thần của đối phương ngược lại bởi đó tăng vọt đến đủ để thiêu đốt tình trạng. Nếu là mình nơi này khắc vào công, phó báo quốc rất lớn cơ hội sẽ bày ra toàn bộ binh lực đội hình cùng mình quyết chiến, nhưng mà một phương sĩ khí đê mê, một phương chiến ý như hồng. Tại dạng này sĩ khí so sánh xuống, chính mình không có bất kỳ cái gì từng tia hy vọng thắng lợi. Chỉ có thể là một trận đại bại, thậm chí là dễ dàng sụp đổ, binh bại như núi đổ, đại bại thua thiệt, thất bại thảm hại. Chiến quả như vậy, chiến ca đảm đương không nổi. Toàn quân lui về, chỉnh đốn quân bị, hắc kỵ trước chỉ, phòng bị địch nhân lại lần nữa đột kích. Chiến ca đang suy tư sau một hồi lâu, cũng chỉ có hạ mệnh lệnh này. Trong lòng ảm đạm thở dài, vốn cho là mình cùng thiên hạ danh tướng so sánh đã không chút thua kém. Chí ít cũng là không sai biệt nhiều. Trận đánh lúc trước phó báo quốc co đầu rút cổ phòng ngự, thậm chí đã nổi lên lòng khinh thị, cảm thấy đối phương không gì hơn cái này. Nói rằng Ngọc Đường trẻ trung phái đệ nhất nhân, vậy mà hôm nay lại bị chính mình xem thường phó báo quốc lên đẫm máu bài học. Quả nhiên, có thể trên danh tướng bài hành bảng đứng hàng phía trước mấy vị kia, không có một cái nào là bình thường hạng người. Ngọc Đường trẻ trung phái đệ nhất nhân, Ngọc Đường quân đội ba vị đại lão người Phương Kình Thiên Khâm định người thừa kế. Quả nhiên danh bất hư truyền, bực này chiến cơ nắm chắc, bực này lôi đình vạn quân thủ đoạn, bực này xuất kỳ bất ý chiến thuật, quả nhiên sắc bén, quả nhiên cao minh. Chiến ca trong mắt lộ ra đấu trí, lẩm bẩm nói, nhưng là, người phó báo quốc lại là lợi hại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của lão sư. Lão sư, Hàn Sơn Hà, mới là đại lục đệ nhất danh tướng. Nhưng chiến ca chính mình nhưng không có ý thức được, mình tại nơi này a nghĩ thời điểm, đã vĩnh viễn đã mất đi cùng phó báo quốc ở trên chiến trường so sánh hơn thua tư cách. Vương Định Quốc đánh ngựa chạy vội, như là một chi mũi tên, vọt tới Ngọc Đường trước trận, tại cửa ra vào. Phó báo quốc đã đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhìn hắn thần thái mà nói. Tựa như là, một trận, Vương Định Quốc chỉ là dựng lên một chút công lao, căn bản cũng không đáng giá khích lệ như vậy, hoàn toàn không giống lúc trước hắn trong miệng một cái công lớn. Nhưng mà, hắn lưng đeo sau lưng hai tay run nhẹ nhẹ, lại đã sớm đem hắn bán hầu như không còn, biểu lộ hắn thời khắc này chân chính tâm tình. Đối với trận này, phó báo quốc cũng là lau một vệt mồ hôi, coi như chiến dịch này phần thắng đã cao tới 90%. Chính mình trước đó đủ loại cử động bày bố mê hoặc đối phương chủ tướng, khiến cho đến đối phương sinh ra lòng khinh thị, gián tiếp thúc đẩy trận chiến này công thành. Nhưng trong đó phong hiểm cũng là cực lớn. Vạn nhất đối phương chủ soái không mắc mưu đâu, muốn sâu một tầng đâu, dòm ra chính mình bố cục đâu. Đối phương chủ soái chiến ca cũng là Đông Huyền danh tướng, cơ hồ chính là Hàn Sơn Hà phía dưới Đông Huyền quân đội đệ nhất nhân. Nó thanh danh cũng là hiển hách. Nếu là hắn dòm ra chính mình giáp tâm, chỉ cần lấy che đậy tai mắt chi pháp, đem Đông Huyền hắc kỵ ẩn nấp tại hai quân tụ hợp chỗ hậu phương, nhìn thấy thiết kỵ đột kích, dùng khỏe ứng mệt chính diện chặn đường, như vậy 30,000 thiết kỵ thế tất sẽ toàn quân bị diệt, tuyệt không hạnh lý. May mà sau trận này rốt cục thắng, đại công cáo thành, thiết kỵ như cuồng phong xoắn tới. Ngay tại quân trận trước đó, theo một tiếng chu dài, chỉnh tề dừng lại bất động, Vương Bảo Đảm Quốc quay đầu ngựa, nghiêm nghị quát, thiết kỵ, kiểm kê nhân mã, hơi nghiêng, lần này 30,000 thiết kỵ nhân mã tổn thất đã kiểm kê đi ra. Vương Bảo Đảm Quốc quay người, mặt hướng Phó Báo Quốc, đại soái, mặt tướng giao lệnh, trận chiến này, đục xuyên đối phương 2 lần, 30,000 thiết kỵ, còn dư 27,352 người. Thanh âm của hắn mặc dù oanh liệt, nhưng bên trong cũng đã có một loại khó tả khàn giọng. Phần bi thống kia cảm xúc, cho tới giờ khắc này mới tựa như chiều dâng đồng dạng xông tới. Sau lưng 27,352 người, người người đều là giống cây lao ngồi tại trên lưng ngựa bất động. Nhưng mà từng cái trong mắt, đều tràn đầy sáng lấp lánh nước mắt sắc. 30,000 xuất kích, trùng kích địch nhân 2 lộ đại quân tổng cộng 30 vạn hội sư. Hết thảy cũng chỉ là chiến tổn 2,648 người. Còn không đủ 11 số lượng. Đây là có thể xưng huy hoàng đại thắng. Mà giờ khắc này, những thiết kỵ này các huynh đệ trong lòng lại chỉ có nặng nề. Cùng mình sớm chiều ở chung, thân mật vô gian hơn 2.000 huynh đệ. Cứ như vậy chôn xương chiến trường, hài cốt không còn. Đối diện, Phó Báo Quốc sắc mặt trang trọng, nhấc tay cúi chào, trầm giọng nói, toàn quân nghe lệnh, toàn viên là 2,648 tên huynh đệ cúi chào. Tiễn đưa, chúc chư quân lên đường bình an. Phanh phanh tiếng trống trận, chấn nhân tâm phách vang lên, trung hồn bất diệt, cùng quốc trường tồn, ngọc đường tướng sĩ chiến tử. Phàm là có khoảng cách lúc rỗi rãi, đều sẽ lấy trống trận thanh âm tiễn đưa. Hoặc là những tướng quân khác sẽ ở đại chiến kết thúc về sau. Tổng thể tưởng nhớ, tế điện trung hồn, nhưng mà Phó Báo Quốc sẽ không như vậy. Mỗi một trận đằng sau, trước hết nhất làm sự tình, chính là vì chiến tử tướng sĩ tiễn đưa. Mong ước anh linh không xa, còn nghe cố quốc chiến hữu tiễn đưa thanh âm. Làm không tệ, thật sự không tệ. Phó Báo Quốc hầu kết trên dưới nhấp nhô 2 lần, thanh âm khô khốc, dùng sức nháy mắt, cố gắng không chế cảm xúc bi thương. Khàn giọng nói, Vương Định Quốc, có mặt tướng, người chờ chút sẽ chiến tử huynh đệ danh tự, chiến công, cuộc đời, kinh lịch, quê quán, toàn bộ đều cho ta mỗi người đều làm rõ ràng, hàng minh bạch, toàn bộ ghi lại trong danh sách, di thư di vật. Thống nhất phong tồn, sau khi chiến đấu, bẩm báo bệ hạ, dày thêm trợ cấp, để các huynh đệ nhập thổ vi an. Cửu Tuyền mỉm cười, đúng, trận chiến này, thiết kỵ quân giành công rất vĩ. Xuất chiến huynh đệ thống kê chiến công, cũng cùng nhau báo lên cho ta. Đúng, về đơn vị, Phó Báo Quốc ra lệnh một tiếng, 27,000 thiết kỵ, đồng thời động tác. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người nhưng lại đồng thời thần sắc dị thường phức tạp dừng lại. Sinh sinh dừng lại, mới vừa rồi còn chưa từng có phát giác, cho tới giờ khắc này mới ngạc nhiên phát hiện, lần này 30,000 thiết kỵ xuất chiến, trở về hơn 27.000 người. Điểm ấy cũng không sai sai, nhưng mà tùy theo trở về chiến mã. Lại tổng cộng có hơn 29,000 thớt. Nói cách khác, thời khắc này trong đội nhóm, còn có chừng 2.000 vô chủ chiến mã. Từng thớt tất cả đều tại nguyên chỗ mờ mịt đứng đấy. Lo sợ không yên luống cuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.